Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, Hư Không Thần Săn Giết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TRANDUCLOC965 Bắp Kim Sa Châu và đề cử nguyệt phiếu sinh mạng bên. Trong biển, khắp nơi đều là treo ở trên trời quanh đi quẩn lại Vu Sư Tháp. Triệu Mục một đường đi tới đã từng là trấn tầng núi. Chỉ gặp đã từng bị phá hủy trấn tầng núi đã lần nữa xuất hiện. Nhưng là lần này không có chân lý học viện. Ngược lại chân núi có một dãy cột đá và một mặt bia đá. Cột đá toàn thân cháy ngọn lửa. Phía trên mười mấy bán thần bị từng cái xích sắt xuyên qua tứ chi cột vào trên cột đá mặt bị lửa. Cháy bừng bừng thiêu hủy. Thân thể bị đốt thành than cốc làm thế nào đều chết không hết. Trên ống khóa thỉnh thoảng thoáng qua ánh sáng nhạt cho bị tra tấn bán thần chữa bị đốt thành than. Cốc thân thể, đơn thuần thân thể thống khổ. Đối với bán thần mà nói không coi vào đâu. Cho nên ban ngày bị tra tấn chính là thân thể. Đến buổi tối thân thể đạt được giải thoát linh hồn bắt đầu bị tra tấn. Triệu Mục nhìn trên bia đá chữ viết. Nhất thời cái gì cũng hiểu. Ở hắn ngưng tụ thần tính 10 năm, vị diện chiến tranh chỉ kéo dài 4 năm cũng đã kết thúc. Theo lý thuyết sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Đánh mười mấy năm lại bình thường bất quá. Nhưng là thứ nhất là hắn săn giết 151 cái bán thần để cho chiến tranh trước thời hạn bước vào hậu kỳ. Thứ hai chỉ sợ là chư thần và địa ngục ma thần tự mình giao phong. Nếu không có bị ô nhiễm ma thần máu thịt tồn tại, chúng thần trọng lập trấn tầng núi căn bản không có ý nghĩa. Bây giờ lần nữa thành lập trấn tầng núi, hiển nhiên đã lại nữa sợ bị đất ô nhiễm ngục ma thần máu thịt uy hiếp. Cái này bia đá, trước mặt ghi lại vị diện chiến tranh tàn khốc, còn có giáo hội và chúng thần vì bảo vệ chủ vị diện, làm ra hy sinh và cống hiến. Trong đó nhiều nhất hay là đối với chúng thần ca công tụng đức. Bia đá bộ Phật sau chính là thuyết minh vị diện chiến tranh đầu sỏ. Ra ý liệu không có hắn tên chữ, tất cả tội toàn bộ đều bị đẩy tới chân lý học viện. Tự do bạch tháp và thâm hải bảo san hô bán thần trên mình. Bọn họ thành hắn thay tội dê con bị giáo hội cột vào phạt thiêu sống trụ lên chịu đựng cầu sinh. Không được muốn chết, không cửa hành hạ, không có ai cho bọn họ cầu tha thứ. Sinh mạng bên trong biển năm đại vu sư tổ chức không mấy cái bán thần sống khỏe mạnh. Trung ương đại lục bán thần vu sư, tội gì vì bọn họ đắc tội giáo hội, ai cũng có thể nhìn ra được giáo hội là ở giết gà cho khỉ xem. Lúc này nghi ngờ giáo hội quyết định sẽ không có kết quả tốt. Triệu Mục dù muốn hay không cũng biết tại sao không hắn tên chữ. Giáo hội và hư không thần không ném nổi người kia. Trên mặt nổi làm sao biết thừa nhận không bắt được hung thủ. Không phải là ngoài sáng tìm dê thế tội âm thầm tiếp tục đối với hắn bán thần ảo thuật ra cái thân. Phận này mở ra đuổi giết. Đây không phải là có sẵn. Triệu Mục sờ cằm nói. Chân lý học viện ba cái bán thần ảo thuật ra. Ảo thuật gia thực lực ở cùng cấp bán thần trong thuộc về người xuất sắc rất là hiếm thấy. Hơn nữa tự do bạch tháp Ronan và thâm hải bảo san hô Lepo. Đây chính là năm thiên đế ngọc sách nắm trong tay mục tiêu. Như vậy hắn bây giờ phải làm. Chính là cứu ra năm bị hắn liên lụy quỷ xui xẻo cho bọn họ tân sinh. Bất quá không thể tùy tiện động thủ. Bọn họ trừ là bị giết gà cấm khỉ còn có thể bị thành tựu mồi câu. Hắn nếu như cứu người, phân phút rơi vào cạm bẫy, thiên cơ tinh thần mặc dù không có nhận ra được nguy hiểm. Nhưng là nếu như có thần thoại quấy nhiễu đâu, hắn có thể không quên hắn đem hư không thần đắc tội chết. Làm không tốt tự nhiên tinh linh thần thái lạc ngươi cũng đã chú ý tới hắn. Đồng thời bị hai cái thần thoại nhìn chằm chằm, mặc dù đã thành là bán thần đỉnh cấp vẫn là cảm thấy áp lực thật là lớn. Kích hoạt hư không mắt, kích hoạt tai ếch ma đồng, Triệu Mục bốn phía tra xem có hay không mai phục, Thật là có, chấn tầng núi trấn áp vết nứt không gian có một cái nho nhỏ phi đao. Không phải thần khí, nhưng tựa hồ cũng không phải bán thần khí. Triệu Mục cẩn thận quan sát mấy giờ, Chí Khôn tinh thần không ngừng suy diễn, cuối cùng có một ít kết quả. Cái này phi đao là lấy thần thoại vật liệu luyện chế duy nhất thần khí. Chỉ có thể phát ra nhất kích cái này phi đao thì biết hư hại. Đơn thuần tự thân lực tàn phá, lấy hắn ánh mắt tới xem không tính là lợi hại. Không lợi hại, đó chính là rất khó giết người. Cho nên trong đó hẳn phong ấn có vật gì. Cái này phi đao chủ yếu mục đích là trúng mục tiêu mục tiêu. Bên trong phong ấn đồ mới thật sự là sát chiêu. Từ bề ngoài tới xem cái này phi đao luyện chế không có mấy năm. Từ phía trên ẩn hàm hư không lực tới xem là hư không thần bút tích. Âm ảnh phân thân, Triệu Mục thả ra một cái âm ảnh phân thân. Nửa đêm bí mật đi thuật lẻn vào trấn tầng núi, nhưng mà còn không cùng đến gần phi đao. Bay đến đột nhiên gian động, phong tỏa âm ảnh phân thân vèo một cái tử từ âm ảnh phân thân bên cạnh sát vai mà qua. Sau đó mượn âm ảnh phân thân phong tỏa Triệu Mục bổn tôn ở hư không hóa là một cái tuyến trực tiếp. Xuyên thủng không gian xuất hiện ở Triệu Mục bổn tôn ấn đường trước. Thời gian tạm ngưng, Triệu Mục nháy mắt phát thời gian tạm ngưng. Nhưng mà thời gian tạm ngưng lần này lại hoàn toàn không hiệu quả. Cũng may còn có thể tăng tốc độ tự thân thời gian. Triệu Mục nhất thời rõ ràng bên trong phi đao bổ dùng rất quý trọng thần thoại cấp bậc thời gian. Vật liệu, lúc này mới để cho hắn thời gian tạm ngưng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ sợ cũng liền thời gian lại đưa đều cần trả hơn ra gấp mấy lần giá phải trả mới có thể nặng đưa. Phân giải cái này phi đao, hắn bây giờ chỉ có một tỷ thời gian niệm lực, cũng chưa chắc có thể phân giải cái này duy nhất thần khí. Kích hoạt hư không mát, Triệu Mục đem phi đao kéo vào điên đảo hư không dị không gian. Phi đao ở bên trong qua lại tán loạn, bên trong cũng không có hư không thần tính. Không có thần tính phi đao cũng chỉ có thể dựa theo đặt trước công kích kiểu mẫu tiến hành công kích. Hư không thần vì giết hắn duy nhất thần khí cũng luyện chế, chẳng lẽ bỏ không được bỏ vào một chút. Thần tính, trừ phi, Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng. Bên trong phi đao phong ấn là ô nhiễm thần thoại tà ác lực lượng quỷ dị. Hư không thần từ địa ngục ma thần bên kia đạt được loại này lực lượng. Sau đó tự thân không tiếp xúc trực tiếp lấy hư không lực phong ấn loại này lực lượng. Hư không thần, cũng không biết trên đời có thời gian tọa độ loại này có thể vượt qua vị diện truyền tống năng lực. Cho nên ở hư không thần xem ra, hắn tiến vào chủ vị diện và địa ngục là thông qua chấn tầng núi vết nứt không gian. Sự phân tích này là sai lầm, nhưng là bởi vì hắn tạm thời tò mò chủ động tiến vào hư không thần chuẩn bị cho hắn cạm bẫy. Phi đao một khi trúng mục tiêu hắn. Trong đó phong ấn tà ác lực lượng quỷ dị thì biết bộc phát ra. Thần thoại cũng tránh như tránh bò cạp, không dám trực tiếp tiếp xúc, chỉ có thể phong ấn. Hắn bị buộc trực tiếp tiếp xúc mới có thể có kết quả tốt mới là lạ. Hư không thần, ngươi trêu chọc sai đối tượng. Triệu Mục lạnh giọng nói, phong tỏa thời gian tọa độ, ngay tức thì truyền tống tới địa ngục. Hư không mắt thả ra bị kéo vào dị không gian phi đao. Ném ra một ít nhân loại bán thần thi thể truyền tống hồi chủ vị diện. Ngay cả là duy nhất thần khí. Cái này phi đao vậy không có biện pháp bước vị diện phong tỏa công kích. Mất đi mục tiêu, trong đó lực lượng bộc phát ra thì biết dung nhập vào bán thần thi thể. 10 năm trước hắn săn giết bán thần. Địa ngục bán thần thi thể đều bị Long Côn ăn, loài người bán thần thi thể hắn không nặng như vậy khẩu vị. Một số để lại cho Netero, còn dư lại một bộ sau phân chuẩn bị tương lai luyện chế khôi lỗi thời điểm dùng. Bây giờ cầm ra 15 cái loài người bán thần thi thể. Trong thi thể thần lực sẽ tự động hấp dẫn tà ác quỷ dị lực lượng. Hai người hỗn hợp.